Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1585, Chiến Thiên Bạch, góc truyện audio.com, chương 1585, Chiến Thiên Bạch, hỏa diễm không ngừng gào thét giống như trong người tiểu ma tiên có một mặt trời màu đen. Vào thời khắc này sau lưng tiểu ma tiên có hư ảnh phượng hoàng màu đen bay lên trời, hư ảnh phượng hoàng này cũng có hỏa diễm bao phủ toàn thân, trong tích tắc hư ảnh phượng hoàng thiêu đốt Càn Chữ Cung, những tòa nhà này chung quanh lập tức bị hòa tan thành nước. Thiên Bạch tuyệt đối không ngờ trong tích tắc muốn bắt tiểu ma tiên thì biến cố xảy ra, tiểu cô nương nhìn qua tu vị không cao đột nhiên bộc phát ra lực lượng khủng bố như vậy. Nghịch thế, hấp thiên ma công. Tiểu ma tiên từ trong tu di giới rút trường tiên ra, đột nhiên chém ra ngoài, hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, đồng thời bộc phát ra lực lượng hắc ám của hấp thiên ma công, thôn phệ hư không, tính cả thân thể của Thiên Bạch đều bị hỏa diễm bao phủ. Hắc ám ý cảnh đệ lục trọng, hỏa chi ý cảnh tầng thứ 7. Thiên Bạch hít khí lạnh, đây vốn là tiểu nữ hài không thu hút, không ngờ tạo nghệ pháp tắc hỏa diễm cùng hắc ám lại khủng bố như vậy. Thiên Bạch cầm đoàn đao ra tay không chút chần chờ, vừa ra tay là dùng toàn lực ứng phó ngay, đối mặt với tiểu ma tiên thiêu đốt phượng hoàng máu huyết toàn thân thì hắn không thể không cẩn thận. Xoạt xoạt xoạt, ánh đao cắt bóng tối, ánh lửa đầy trời, tiểu ma tiên trong sát na này thân thể bay ngược ra ngoài, cùng lúc đó, dòng tay nàng có trường tiên đánh ra lần nữa. Cái này trước hết không phải tấn công Thiên Bạch mà là dùng bóng roi trải rộng bốn phía của Thiên Bạch hình thành một đạo kết giới. Kết giới này cũng không có lực công kích nhưng mà nó tạm thời khóa Thiên Bạch vào trong một không gian, làm cho hắn khó có thể thi triển thân pháp xuất quỷ nhập thần được. Ân, tâm thần Thiên Bạch cả kinh, tiểu ma tiên thi triển kết giới vây khốn mình, chẳng lẽ? Đột nhiên trong lòng hắn sinh ra dự cảm xấu, mà đúng lúc này hắn cảm nhận được sát khí mạnh mẽ sau lưng. Đột nhiên hắn quay đầu lại. Đã thấy Lâm Minh cầm phượng huyết thương trong tay, tóc dài bay lên, hắn như ma thần. Đối mặt với Thiên Bạch, trong lòng Lâm Minh sinh ra sát ý. Vốn Lâm Minh không ôm tâm tính giao thủ với người này. Dù sao đối phương là giới vương, giao thủ vào lúc này là không sáng suốt. Nhưng mà hắn không nghĩ tới Thiên Bạch lại ra tay với tiểu ma tiên, điểm này đã chạm vào nghịch lân của Lâm Minh. Vào lúc này Lâm Minh không có chút lưu thủ nào nữa. Tà thần lực trong người của hắn bộc phát, trong nội thế giới của hắn tử phủ đạo cung mở ra toàn bộ. Một khắc này đột nhiên bốn phía tối lại, Càn Chữ Cung biến mất, mọi người giống như tiến vào tinh không. Tất cả mọi người đứng trong hư không, chung quanh là vũ trụ vô hạn. Mà trên đỉnh đầu của mọi người là 9 ngôi sao. Nhìn qua 9 ngôi sao này 7 sáng 2 tối, nhìn qua chúng ẩn ẩn chứa đứng đại đạo chí lý. Tinh quang vô tận chiếu xuống giống như hàng tỷ sợi tơ bạc, chúng không ngừng vây quanh người Lâm Minh. Sát khí đáng sợ tràn ngập tứ phương, dùng nội thế giới của Lâm Minh làm trung tâm, những tinh quang này hội tụ cùng một chỗ, hình thành một ngân hà phong bạo khủng bố, không gian chung quanh dường như mất tập trung, mất đi liên hệ với ngoại giới. Trong tích tắc tất cả mọi người trong Càn Chữ Cung đều bị trấn trụ. Đây là, Huyết Nguyệt sững sờ nhìn qua 9 ngôi sao trên bầu trời, trong đôi mắt đẹp tràn ngập dáng vẻ không thể tin nổi, nàng đã từng thử pháp thể song tu thập phần tinh tường. Góc truyện audio.com 9 ngôi sao này là cái gì? Đạo cung cửu tinh, đây là đạo cung cửu tinh. Huyết Nguyệt cảm giác nhận thức của mình bị phá vỡ. Đạo cung cửu tinh, quy tắc thiên đạo căn bản ngăn cản cảnh giới này, Lâm Minh tuổi chưa tới 60, nàng cho rằng hắn vốn chỉ mượn thương khung phách điển đạo cung cửu tinh xem, Huyết Nguyệt còn khuyên Lâm Minh không nên tu thành đạo cung cửu tinh cho thực tế. Lâm Minh ở trong Vọng Nguyệt lâu nửa tháng nhưng mà Huyết Nguyệt cuối cùng không có mang đạo cung cửu tinh cấp cho Lâm Minh, thứ nhất là bởi vì Lâm Minh không thể giúp nàng, thứ hai là bởi vì Huyết Nguyệt cảm thấy cho dù mang đạo cung cửu tinh cấp cho Lâm Minh cũng không có ý nghĩa, hắn căn bản không luyện thành thì phí thời gian mà thôi. Thế nhưng mà nàng tuyệt đối không ngờ kỳ thật Lâm Minh đã luyện thành đạo cung cửu tinh. Cũng bởi vì hắn luyện thành đạo cung cửu tinh cho nên mới phải mượn thương khung phách điển đạo cung cửu tinh của mình. Như thế nào, khả năng, Huyết Nguyệt cảm giác không cách nào lý giải nổi Lâm Minh, đây cũng không phải là có thiên phú hay không có thiên phú, nàng nghĩ không ra cần phải có cơ duyên gì mới có thể đột phá đạo cung cửu tinh. Ở đây rất nhiều võ giả đều là nhân tộc, bọn họ không có lựa chọn lộ tuyến pháp thể song tu, mà đạo cung cửu tinh tuyệt tích không biết bao nhiêu ức năm, bọn họ mắt thấy sau lưng Lâm Minh hiện ra 9 tinh cầu, nhưng cũng không hiểu đây là cái gì. Chỉ ẩn ẩn cảm thấy nó rất đáng sợ, bởi vì thời điểm 9 ngôi sao kia hiện ra, tất cả mọi người là võ giả nhân loại đều cảm giác khí huyết trong cơ thể bị chúng dẫn dắt giống như muốn gào thét xông ra ngoài. Mà đúng lúc này Lâm Minh ra tay. Đạo cung cửu tinh là lực lượng mạnh nhất của Lâm Minh, cảnh giới này đã sớm vượt qua hệ thống tụ nguyên thần quân sơ kỳ. Một sát na kia khớp xương toàn thân của Lâm Minh nổ vang, nội thế giới lực lượng bạo phát ra, lực lượng thân thể của hắn là 15 tỷ, phối hợp thương khung phách điển càng làm công kích của Lâm Minh tăng vọt đến ngũ long chi lực. ầm ầm, khí kình đáng sợ vang lên, dù kết giới tiểu ma tiên cùng hồng mông không gian gia trì cũng không thể bảo vệ nổi càn chữ cung, nơi này nổ tung thành bụi phấn. Tu La Thiên Đạo, diệt ma, Lâm Minh lại thi triển chiêu thức trong Tu La Thiên Thư, một chiêu này cũng chỉ có Lâm Minh dùng cửu thiên tinh chi lực gia trì mới miễn cưỡng thi triển được, hắn đã từng dùng nó trọng thương Thiên Minh Tử. Có thể nói đây là chiêu mạnh nhất trong các chiêu hiện tại của Lâm Minh. Lâm Minh đánh ra một thương và không gian nát vụn. Đối mặt chiêu này Thiên Bạch biến sắc, tuy hắn không nhận ra đạo cung cửu tinh, nhưng lại có thể cảm giác được lực lượng bộc phát của Lâm Minh, đạo lực lượng này khiến cho Lâm Minh không khác gì thái cổ cự long. Lực lượng một người sao có thể khủng bố như vậy? Thiên Bạch cầm đoản đao trong tay chân đạp thất tinh bộ, toàn thân của hắn mang theo hào quang màu ngà sữa, hào quang bạch sắc này ẩn chứa hương vị khó hình dung. Hắn bước đi kết hợp hào quang vào bên trong, âm dương nằm trong hỗn độn, hồng mông sau đó biến thành pháp tắc bổn nguyên. Thông hiểu dương chi pháp tắc rất thưa thớt, mà Thiên Bạch dưới cơ duyên xảo hợp đạt được truyền thừa dương chi pháp tắc. Trùng hợp thể chất của hắn phi thường thích hợp tu luyện, như thế hắn có thể trong tổ chức sát thủ Thiên La sát cơ trùng trùng điệp điệp bước lên vị trí thủ lĩnh thành tựu giới vương. Trong nháy mắt, góc truyện audio.com, Thiên Bạch chém ra một đao, thần quang chung quanh bị thôn phệ, giống như hào quang tách rời khỏi thiên địa. Thái giám, cung nữ trong càn chữ cung đều bị thần quang đáng sợ làm không thể hô hấp, khí huyết sao động như bạo thể mà vong. Bồng, chỉ nghe một tiếng nổ vang, hai tiểu thái giám trong càn chữ cung thân thể nổ tung. Nhưng mà thân thể nghiền nát không có máu chảy ra, thân thể của hắn biến thành màu ngà sữa và từ từ tiêu tán trong vô hình. Một màn này người tu vị thấp ở đây phát lạnh, chỉ cần bị hào quang chiếu chúng là bốc hơi, tràng cảnh quỷ dị như thế khiến người ta sợ hãi. Lui, tiểu ma tiên lúc này cách Lâm Minh cùng Thiên Bạch rất gần, hai người giao thủ dư âm ảnh hưởng còn lại nàng đương nhiên là không sợ, nhưng mà tiểu cung nữ tiểu thái giám ở Vọng Nguyệt Lâu thì không chịu nổi. Trường tiên trong tay nàng như linh xà cuốn lấy đám người này lại, rồi sau đó đột nhiên nàng bay ra ngoài, dùng hào quang bao phủ thân thể. Chống lại pháp tắc phải dùng pháp tắc, uy lực của hồng mông không gian được vận chuyển tới tận cùng, đã sớm không thể tưởng tượng. Mắt lực trường của mình bị hồng mông không gian thôn phệ, Thiên Bạch biến sắc. Thiên Bạch cũng là người hung ác, vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc hắn đúng là thiêu đốt máu huyết chi lực. Thiên Bạch lúc này điên cuồng thôn phệ dương chi pháp tắc. Trong tích thức ánh đao của Thiên Bạch càng cổ xưa, giống như xuyên qua tuyên cổ tuế nguyệt. Đây là khí tức thái sơ, hai lực trường không ngừng điệp ra, thương mang của Lâm Minh va chạm với ánh đao của Thiên Bạch. Ầm ầm, trong nháy mắt va chạm nhật nguyệt thất sắc, thiên địa không ánh sáng. Phốc, Thiên Bạch phun ra máu tươi, thân thể bay ra ngoài, mà Lâm Minh thân thể chấn động, khí huyết sôi trào. Trong tích tức này lực lượng toàn thân của hắn sôi trào, Thiên Bạch lại dùng dương chi pháp tắc phân tán phần lớn lực lượng của Lâm Minh, lại dùng ánh đao ngăn cản thương mang của hắn. Thái sơ chi khí, đây là dương chi pháp tắc diễn biến ra thái sơ chi khí hình thức ban đầu, tuy chỉ có một tia, nhưng cũng phi thường đáng sợ, cường giả giới vương quả nhiên không có một ai đơn giản. Lâm Minh lúc này cả kinh trong lòng, trên thế giới này có ba bổn nguyên chi lực, hồng mông chi khí, thái sơ chi khí, tinh thần bổn nguyên. Thái sơ chi khí đặt song song với hồng mông chi khí. Cách chương.